thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui là mặt người, cho bỏ gian lao ngần này phép rong chơi, dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lĩnh xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò, cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi. Tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vai sương tóc lệ đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này, đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mỏi miền. Anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em, mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thu vui xa, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Kín vai sương tóc lệ đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này, đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mỏi miền. Anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em, mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thu vui xa, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng.